Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 276. Góc truyện audio.com. Chấm, Khương Tử Hắc Bạch phân minh mắt to chớp chớp. Sau đó nói, ta không biết rõ, ngươi nói trước đi rõ ràng. Ngươi không thích nàng, vậy ngươi ưa thích ai? Ôn Tây Lễ ngược lại là cười cười. Hắn không nói gì thêm, chẳng qua là quay người đi ra ngoài. Khương Tử bị hắn nắm dẫn theo đi ra ngoài. Thấy hắn không đáp, rất không hài lòng, quyết miệng, hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi đến cùng ưa thích ai? Ta còn không có nguôi giận đâu. Ôn Tây Lễ khiên nàng quay về văn phòng, giơ lên cái cằm, nhìn thoáng qua đứng ở cửa ra vào có chút mộng bức Trần Thanh. Sau đó đối Khương Tử nói, trở về đi làm. Khương Tử đứng ở cửa ra vào, liếc qua rực rỡ quang ảnh hạ, nam nhân thanh tuyển tuấn mỹ khuôn mặt, hắn khí chất thiên lạnh, nhưng nhìn mắt của nàng con mắt, lại mang theo ôn nhu hồ quang. Khương Tử cái đuôi vểnh lên, ta đi làm, hừ, Ôn Tây Lễ bất đắc dĩ cười cười. Sau đó đối với cửa ra vào biểu lộ một lời khó nói hết Trần Thanh nói. Ta đi trở về, sẽ không quấy rầy, lần này ân ái, đều thanh tú đến cửa phòng làm việc. Trần Thanh nhẹ gật đầu, ho nhẹ một tiếng, tốt, Ôn Thiếu đi thong thả. Ôn Tây Lễ hạ thang máy, về tới trong xe, hắn sắc mặt hơi có chút âm trầm xuống. Trên mặt ấm áp tình cảm ấm áp biến mất vô tồn. Hắn chằm chằm vào kính chiếu hậu nhìn trong chốc lát, sau đó cúi đầu xuống lấy ra điện thoại. Điện thoại sổ truyền tin ở bên trong, cũng không có người kia dãy số, nhưng là hắn biết rõ cái kia chuỗi dãy số, đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Tựa ở xe tọa, hắn chậm rãi hộc ra một hơi, đúng là vẫn còn không có thông qua cái kia chuỗi dãy số. Hắn dẫm chân ga, lái xe hướng Ôn gia chạy tới. Ôn Tây Lễ tùy tiện trở về, tại trên ghế salon xem tivi thoa mặt màng, Ôn phu nhân lại càng hoảng sợ. Nàng độ hết nghỉ ngơi, thoạt nhìn là bị phụ thân hắn thoải mái vô cùng tốt. Cả người đều mập một vòng, làn da cũng đen không ít, bây giờ đang ở nhà mỗi ngày làm trắng đẹp. Tây Lễ, ngươi tại sao trở về, lại cùng Tửu Tửu cãi nhau? Không thể muốn chút tốt. Ôn Tây Lễ nhìn nàng một cái, hỏi, mấy ngày nay, đại ca có với ngươi liên hệ ư? Không có a. Ôn phu nhân lắc đầu, sau đó nghi hoặc nhìn về phía Ôn Tây Lễ. Phượng Miên tìm ngươi. Ôn Tây Lễ dừng một chút, không có lên tiếng, ngược lại là Ôn phu nhân rất vui vẻ nói. Ngươi cũng đã không có về nhà, là thời điểm mang Tửu Tửu trở về quê quán nhìn xem. Đến lúc đó cho Phượng Miên cũng giới thiệu một chút đệ tức phụ. Ta lần trước cho ngươi cha xem các ngươi chụp ảnh chung. Ba của ngươi cũng nói các ngươi rất có vợ chồng đối với đâu. Cái kia ngốc so cha, chỉ cần ngươi ưa thích, còn có cái gì là không thể đáp ứng. Hắn hoài nghi cho dù nàng chỉ vào một cái heo nói bọn hắn có vợ chồng đối với. Người kia đều có thể gật đầu nói là, Ôn phu nhân choáng váng cả đời. Ôn Tây Lễ cũng không có ý định làm cho nàng biết rõ Ôn gia quá nhiều bầu không khí không lành mạnh. Nghe được Ôn phu nhân nói Ôn Phượng Miên không có liên hệ nàng qua. Hắn nhẹ gật đầu, quay người lại ra khỏi nhà. Tây Lễ, lúc này đi rồi. Ôn phu nhân đuổi tới, có chút kinh ngạc, đúng rồi, ngươi buổi tối mang Tửu Tửu trở về ăn cơm đi. Ba của ngươi theo Hokkaido gửi tới hải sản hôm nay đều đưa đến. Còn sống, lại để vài ngày sẽ chết. Ôn Tây Lễ không nói chuyện, chỉ hướng nàng quơ quơ tay, xem như đáp ứng đã đến. Thần thần bí bí, Ôn phu nhân xem Ôn Tây Lễ cũng không quay đầu lại lên xe. Nói thầm một câu, xoay người lại, chợt nghe đến máy riêng vang lên. Nàng đi qua, thò tay tiếp đứng lên, bên trong truyền đến một đạo như là gió xuân quất vào mặt bình thường ôn nhu giọng nam. A Di, Ôn phu nhân ngẩn người, thoáng cái kịp phản ứng, cao hứng nói, Phượng Miên, đối diện thanh âm vẫn là hết sức nhu hòa. Nam nhân cười khẽ một tiếng, là ta, chấm, Phượng Miên, ngươi hôm nay như thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta? Chấm, Ôn phu nhân ngồi ở trên ghế salon, ngữ khí rất nhẹ nhanh, Tây Lễ mới cùng ta nhắc tới ngươi, ngươi liền đưa điện thoại cho ta. Thật sự là thật là đúng dịp. Ừ, Ôn Phượng Miên khẽ cười nói. Tây Lễ đã ở ư, vừa đi, muốn ta đem hắn gọi về tới sao? Huynh đệ các ngươi hai, cũng đã lâu không có liên hệ rồi. Ôn phu nhân nói, ta đang muốn gọi hắn quay về nước Mỹ cùng ngươi gặp một mặt đâu. Ta bây giờ đang ở Dung Thành. Ôn Phượng Miên thấp nhu đào. Bất quá chuyện này, kính xin A-di giúp ta giấu giếm một chút. Ta nghĩ cho Tây Lễ một kinh hỉ. Ngươi đã ở Dung Thành. Ôn phu nhân kinh ngạc nói. Công tác thong thả sao? Thật tốt quá, Dung Thành là một nơi tốt. Phượng Miên có thể lưu lại chơi nhiều chơi. Không tính bề bộn, nam nhân nói khẽ. A-di, ta còn có chút việc. Cúp điện thoại trước, Ôn phu nhân lên tiếng. Đã nghe được đối diện cắt đứt điện thoại thanh âm, ngồi ở trên ghế salon, phục hồi tinh thần lại, còn có chút sững sờ. Ôn Phượng Miên như thế nào chạy Dung Thành đã đến, nước Mỹ sinh ý bận rộn như vậy, hắn có thời gian đến chơi ư? Bất quá hai huynh đệ xác thực cũng đã lâu không gặp mặt. Đến lúc đó lại để cho Khương Tửu cũng tới đây, cho hai người bọn hắn cá nhân hảo hảo giới thiệu một chút. Ôn phu nhân vui thích nghĩ đến, cảm thấy Ôn Phượng Miên tới vừa vặn. Ôn tiên sinh, tửu điếm đã đến, tài xế lái xe chậm rãi tại cấp 5 sao tửu cửa điếm dừng xe. Ngữ khí thập phần cung kính, vừa mới cúp điện thoại nam nhân quay đầu, xoay xuống xe cửa sổ, ra bên ngoài nhìn mấy lần. Dung Thành không thể so với Chicago phồn hoa, trong mắt hắn cũng không quá đáng chỉ là một cái xa xôi tiểu thành thị mà thôi. Vậy mà muốn ở loại địa phương này an độ quãng đời còn lại. Thật sự là hắn không có chút nào chí khí đệ đệ. Trạng vạng tối, Ôn Tây Lễ lái xe đi ra ngoài, ý định tiếp Khương Tửu về nhà. Nửa đường, biến mất không thấy gì nữa. Hơn mấy tháng Sở Nhiên đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Tây Lễ, ta tại Dung Thành, người kia thanh âm nghe vẫn là vui vẻ. Chúng ta chỗ cụ uống chén tửu a, Sở Nhiên. Ôn Tây Lễ có nhàn nhạt kinh ngạc, ngươi chừng nào thì trở về? Tại đây vài ngày a, Sở Nhiên cao hứng nói. Chấm, ta vòng quanh trái đất lữ hành vừa kết thúc, liền tới tìm ngươi, ngươi có cao hay không hưng? Ôn Tây Lễ, ngươi nếu có thể ở lữ hành thời điểm cho ta tiếp một lần điện thoại, ta sẽ càng cao hứng một chút. Đây không phải không muốn nam nhân quấy rầy ta đi. Sở Nhiên cười nói, ta tại Hoàng gia công quán mở bao xương, tới đây uống chén tửu a. Chúng ta hạ muốn bay Chicago. Ôn Tây Lễ lên tiếng. Nửa giờ, Sở Nhiên nói, ok, ta tại bao xương chờ ngươi. Cúp điện thoại, hắn cho Khương Tửu phát một cái tin nhắn. Bằng hữu tới đây, đêm nay phải đi, ta đi cùng hắn gặp một mặt. Khương Tửu, bạn trai vẫn là bạn gái. Ôn Tây Lễ, không hiểu nổi nữ nhân này não đường về như thế nào lớn lên. Bất quá hắn vẫn là rất kiên nhẫn trả lời. Sở Nhiên, lần trước đã nói với ngươi, ta một lát tới đón ngươi, hoặc là ngươi về nhà trước cũng có thể. Khương Tửu, ta đây tối nay tan tầm. Ôn Tây Lễ trở về một cái. Tốt, sau đó thay đổi đầu xe, hướng Hoàng gia công quán chạy tới. Vẫn là lão bao mái hiên. Ôn Tây Lễ mở cửa đi vào, ngược lại là ngoài ý muốn phát hiện. Trong dạp chỉ có Sở Nhiên một người, hắn vậy mà không có gọi nữ nhân tiếp khách. Cách chương.